Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 130. Đánh cuộc. Minh Nguyệt Hồ ở vào Nam Thủy Tây Bắc Bộ, bởi vì nước hồ trong suốt, chất lượng nước đặc thù, đưa đến mỗi đêm trăng tròn, trên trời ánh trăng chiếu rượu đi xuống lúc, khắp mặt hồ cũng sẽ ánh mãn nguyệt quang, mà Minh Nguyệt Hồ tên cũng liền vì vậy phải đến. Nhưng giờ phút này, Minh Nguyệt Hồ chung quanh mảng lớn cây cối bị chặt phạt, lộ ra quang ngốc ngốc mặt đất, một ít da thịt có màu xám trắng, chiều dài răng nanh, hai tròng mắt một mảnh đen nhánh âm thổ nhân, chính nắm một bọc bao trường mãn gai nhọn màu nâu mầm móng xuất ra đến khai khẩn đi ra trong bùn đất. Những mầm móng này tên là âm sắc thụ. Đem loại cây này, loại cây bỏ ra sẽ ở chừng 10 ngày trong thời gian dài ra âm sắc thụ. Âm thổ hoàn cảnh cùng nhân tộc thế giới bất đồng, mà loại âm sắc thụ lại có thể đem phạm vi bao trùm bên trong hoàn cảnh dần dần thay đổi là thích hợp âm thổ nhân hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên âm thổ nhân mỗi chiếm lĩnh một chỗ, cũng sẽ đem chỗ này trồng đầy âm sắc thụ. Lúc này ở Minh Nguyệt Hồ 20 dặm địa ngoại trên một ngọn núi thấp, Bạch Mi Hoàng Thiên Kim còn có Kỷ Vũ Trạch ba người xa xa nhìn về kia phiến Minh Nguyệt Hồ. Trong ba người trừ Kỷ Vũ Trạch ngoại, Bạch Mi cùng Hoàng Thiên Kim cũng có chút cơ kỳ ngưng hồn cảnh tu vi. Bạch Mi là luyện khí thập tầng cảnh giới đại viên mãn, giống vậy ủng có thần hồn lực. Thần hồn niệm lực phóng ra ngoài để cho Bạch Mi cùng Hoàng Thiên Kim có thể ở 20 dặm dễ dàng quan sát Minh Nguyệt Hồ chiều hướng, thấy kia hai tòa treo quỷ đầu đường vân cờ xí đại trướng. Nơi đó chắc là kia hai cái trăm người tiểu kỳ doanh trướng. Vũ Trạch, người bày trận pháp đem các loại âm thổ người mệt mỏi ở Minh Nguyệt Hồ trong phạm vi khác để cho bọn họ chạy, còn lại Kiệt Kiệt, Bạch tiểu tử, có muốn hay không so tài một chút? Tuét miệng nanh cười một tiếng, Hoàng Thiên Kim bả vai thoáng một cái đem bên phải thân thể quần áo cởi ra, lộ ra có thể so với khỏe đẹp vận động viên hoàn mỹ khí lực. Ồ, tỷ thí thế nào? Nhiều hứng thú nhìn Hoàng Thiên Kim, Bạch Mi cười hỏi, hai cái trăm người tiểu kỳ, hai ta một người một cái. Ai trước cạn xuống một cái coi như người nào thắng. Nếu như ta thắng, người đem người cõng lấy sau lưng cái kia hồ lô lớn trong rượu cho ta một ly. Nếu như ngươi thắng, cái này cho ngươi. Móc ra một vò đỏ như màu máu dầu mỡ trạng chất lỏng, Hoàng Thiên Kim nói, cái này gọi là huyết kim cao, là ta độc môn linh dược. Cứ như vậy một ít vò, có thể để cho ngươi khí huyết ít nhất bay lên gấp đôi. Chóp mũi nhẹ ngửi, chỉ ngửi được Hoàng Thiên Kim trong tay dược cao một chút mùi vị. Bạch Mi cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết đều bắt đầu có chút phí đứng lên. Được, kia quyết định như vậy. Thấy Bạch Mi đáp ứng, khóe miệng của Hoàng Thiên Kim đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Dưới chân nặng nề đạp một cái lại bước đầu tiên cướp sông ra. Ha ha ha, binh bất yếm trá, ta đi trước một bước á. Không nghĩ tới Hoàng Thiên Kim thân là một hồi dài, lại biết chơi loại đứa bé này tử mới có thể khiến cho trò lừa bịp. Bạch Mi cùng Kỷ Vũ Trạch chố mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cõng lấy sau lưng tửu kiếm ông kia một người cao táo hồng hồ lô. Bạch Mi hít sâu một cái, đã như vậy, ta cũng động điểm thật sự đi. Phía sau hồ lô rượu thượng cái nắp đột nhiên tránh ra. Bạch Mi vẫy tay, một đạo trong suốt rượu nhất thời từ hồ lô bay ra kim Bạch Mi trong miệng. Phù Diêu Phong, hảo tử, rượu xuống bụng, Bạch Mi trong cơ thể nhất thời dâng lên một cổ đặc thù dị lực. Cổ lực lượng này tác dụng ở Bạch Mi toàn thân, đem Bạch Mi thân thể sức nặng trong nháy mắt giảm bớt đến 1/5. Trong hồ lô rượu có tửu kiếm ông cả đời tìm tòi nghiên cứu trên trăm loại kiếm rượu. Những thứ này kiếm rượu đơn vừa sử dụng cũng có thể tạo thành rất rất cường đại năng lực. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy muốn từ nơi này trong hồ lô rượu chia một chén canh. Nguyên nhân, nhưng là những thứ này kiếm rượu căn bản mục hay lại là phối hợp tửu kiếm ông sáng tạo độc đáo. Tửu kiếm quyết sử dụng, tạo thành đặc thù tửu kiếm, giống như là bạch mi túy niệm kiếm như thế. Chỉ bất quá bạch mi không dành rượu nói, lấy được tửu kiếm ông tửu kiếm quyết sau cũng không có thế nào nghỉ ngơi. Vốn là bạch mi là dự định đem pháp quyết này truyền cho mình đại đồ đệ Lý Tiêu Diêu. Lý Tiêu Diêu tính tình tự nhiên lại không mất lương thiện. Chính là thích hợp tửu kiếm một đạo, chỉ bất quá uống vào phù diêu phong hậu, bạch mi trọng lượng cơ thể giảm bớt, tốc độ càng là tăng vọt. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng nhanh chóng hướng Hoàng Thiên Kim chạy tới. 20 dặm khoảng cách, đối với trúc cơ chân tu mà nói thật là giống như là từ đầu giường đi tới cuối giường như thế gần. Trong chớp mắt Bạch Mi cùng Hoàng Thiên Kim sẽ đến chỗ này âm thổ nhân nơi đóng quân. Hai vị trúc cơ chân tu dắt tay nhau tới chỗ này. Hạo nhiên uy áp nhất thời chấn nhiếp Minh Nguyệt hồ nước hồ đều bắt đầu dâng lên rung động. Ngươi muốn bên trái, hai cái lều vải, Hoàng Thiên Kim nổ bĩu môi nói. Tùy hiện, không có vấn đề nhún nhún vai. Bạch mi thủ mở ra dạ nguyệt thập phương trôi giạt bay ra rơi vào bạch mi trong tay. Thân hình bắt đầu trở nên mông lung mà phiêu hốt bất định. Bạch mi thân thể chợt lóe trong chớp mắt liền xông vào tới món đó trong lều. Bên kia, thấy bạch mi cũng động thủ. Hoàng Thiên Kim cũng không cam chịu yếu thế. Núp ở trong mạch máu bạo lực nhân tử bắt đầu tỉnh lại. Hoàng Thiên Kim nắm chặt quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Băng nhạc trưởng, cánh tay đột nhiên thoáng qua một đạo kim loại sáng ngời màu sắc. Hoàng Thiên Kim hữu trưởng chợt hướng dưới đất đánh một cái. Bằng phẳng dưới mặt đất nhất thời giống như là một con cự long ở bên trong lăn lộn một dạng cái khe. To lớn bị cuồng bạo xé rách ra. Một cổ bàng bạc cự lực ầm ầm hướng bên phải lều vải nghiền ép đi. Xì xì xì, lều vải trong khoảnh khắc bị này cổ cự lực xé thành mảnh nhỏ. Một đạo màu xám thân ảnh màu trắng mau lẹ từ trong lựa ra. Rơi vào Hoàng Thiên Kim đối diện, nhân tộc con khỉ, thân thể trường mãn cùng vảy cá một loại giáp phiến. Trước mặt Hoàng Thiên Kim âm thổ nhân nghẹo đầu phun ra một cái làm nhục tính từ ngữ. Cút mẹ của ngươi, căn bản không dự định cùng những người xâm lược này nói nhảm. Hoàng Thiên Kim lăng nhục một tiếng thân hình đột nhiên tăng lớn. Toàn thân kim quang lóe lên, tựa như kim giáp chiến như thần hướng kia âm thổ nhân nhào tới. Đoàng đoàng đoàng. Cùng Hoàng Thiên Kim đối địch âm thổ nhân bất ngờ cũng là một vị sáp lá cà cao thủ. Hai người vừa giao phong, thiết quyền hũ oanh tạp ra bịch bịch trầm đục tiếng vang. Kim la chân âm, nắm chặt quả đấm chợt hướng chính mình lồng ngực đập một cái. Hoàng Thiên Kim há to miệng một cái, một đạo điên cuồng hét lên gầm thét mà ra. Chấn đối diện âm thổ nhân há mồm phun ra mở ra tử sắc máu tươi. Duỗi tay gạt đi mép vết máu. Dài giáp phiến âm thổ nhân tuét miệng lộ ra nhọn răng. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi còn chưa phải là ta gây a đối thủ. Trong miệng đột nhiên phun ra mấy cái tối tăm âm tiết. Gây a phía sau nhất thời toát ra một đạo mặt đầy chạm tay. Vóc người khôi ngô hư ảnh. Cùng nhân tộc bắt trước tìm hiểu thiên địa đại đạo, mượn dùng thiên địa cự lực phương thức công kích bất đồng. Âm thổ nhân chính là lấy sùng bái khấn cầu thế giới âm thổ âm yêu chúng môn. Mượn đi bọn họ lực lượng là chủ yếu thủ đoạn. Âm thổ nhân thực lực càng cao, có thể thờ phượng âm yêu chúng cũng liền càng mạnh. Phía sau kia mặt đầy chạm tay hư ảnh vừa xuất hiện. Gây a khí tức nhất thời tăng vọt, hai trên cánh tay cũng quỷ dị dài ra vô số lớn chừng hột đào miệng hút. Man di tiểu đạo, suy gửi một tiếng, Hoàng Thiên Kim đưa tay chỉ một cái. Đỉnh đầu của Gaia trống rỗng xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng óng. Kim Trung Thiên Lữ, đông đông đông, tương đương 3 tiếng du dương ré dài tiếng chuông một chút liền đem gông xiềng phía sau âm. Yêu hư ảnh chấn vỡ, mà Gaia trên mặt đang ở sinh trưởng chạm tay cũng dừng lại biến hóa. Để cho Gaia chỉ có nửa gương mặt thượng sinh ra chạm tay. Nắn lấy quả đấm rung động đùng đùng. Hoàng Thiên Kim dũng mãnh trên mặt mũi viết đầy cuồng bạo sát ý. Hắc hắc hắc, tiểu Trương Ngư để cho thúc thúc nhẹ nhàng đem ngươi vỡ thành mảnh vụn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.